Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 252, ảnh đế đại nhân là ta, 22, góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, đại danh Vân Y nháy mắt bước lên đứng đầu hot search. Lộ Tây ở biết được chuyện này, nhanh chóng thông chi Vân Y, hơn nữa tiết mục giải trí cũng nói lúc này không thích hợp, mong lần sau có cơ hội hợp tác. Khiến cho Vân Y hiện tại thành chứng thối, người gặp người ngại. Này Lộ Tây bởi vì chuyện này, vẫn luôn ở trong ký túc xá bồi Vân Y an ủi nàng. Bất quá giống đang đâm chọt vào nỗi đau của người khác hơn. Hiện tại Vân Y cũng không có tiền mua thủy quân, cũng không có fan trung thành ở đằng sau vì Vân Y chống lưng, lúc này cô là một cái người cô đơn cô độc bất lực. Linh linh linh, điện thoại vang lên, Vân Y cũng hơi bất ngờ, người đầu tiên gọi điện thoại tới an ủi Vân Y, không nghĩ tới thế nhưng là Quân Mạc Bắc. Thời điểm Quân Mạc Bắc ở phòng thu âm đi ra, vừa cầm di động đã thấy được cái tên đứng đầu hot search. Vân Y, cho nên hắn có chút tò mò mở ra xem. Chính là không nghĩ tới, vừa click vào đã thấy được loại chuyện này, Quân Mạc Bắc lập tức liền nhớ tới gương mặt ngây thơ trong sáng như em gái nhà bên của Vân Y. Cho nên không hề nghĩ ngợi gọi Vân Y. Vân Y, cô không sao chứ? Quân Mạc Bắc kia lời nói có chút quan tâm, Vân Y nghe được cũng thấy có chút ấm áp. Trong thế giới này, hẳn là nói, anh ta là cái người duy nhất quan tâm đến nàng, cho dù không thân thiết đến thế. Đương nhiên, cố nam xanh, lại là có đôi khi là rất ôn hòa, cũng sẽ quan tâm chiếu cố người. Nhưng chung quy lại, cũng là do nàng chủ động tới gần, cọ hào cảm, mới có thể khiến cho cố nam xanh đối với mình sinh ra một ít quan tâm. Tôi không có việc gì, không cần lo lắng. Vân Y gợi lên mặt tươi cười rất nhỏ ở trên mặt. Làm sao không có việc gì? Người ta đồn đại thành bộ dáng gì rồi chứ? Quân Mạc Bắc có chút bất mãn nói, đừng nóng vội, loại sự tình này, tôi nhất định sẽ giúp cô chiến đấu. Vân Y vội vàng ngăn trở. Kỳ thật cũng không cần lo lắng quá, hiện tại công ty đang suy nghĩ đối sách nếu tùy tiện đáp trả ai biết có tác dụng ngược lại hay không. Vân Y ở nơi đó khuyên giải tuy rằng cự tuyệt hảo ý của Quân Mạc Bắc nhưng vẫn là cảm tạ một tiếng. Cảm ơn anh, Quân Mạc Bắc. Quân Mạc Bắc bị Vân Y đứng đắn nghiêm túc khuyên nhủ khiến hắn có chút ngượng ngùng, giống như đứa trẻ không hiểu chuyện bị nhắc nhở ấy, bên tai có chút hồng hồng, chỉ là người khác không có nhìn đến. Sao, đột nhiên nói lại lời cảm tạ khách sáo này, hơn nữa, chúng ta không phải bằng hữu sao? Kêu ta A Bắc là được. Quân Mạc Bắc bình dị gần gũi, một chút cũng không thấy Quân Mạc Bắc bộ dáng cao ngạo lúc trước. Hảo, A Bắc cảm ơn anh, chờ mọi chuyện đi qua tôi mời anh đi ăn cơm đi. Vân Y cảm kích nói. Sao vậy, điện thoại của Quân Mạc Bắc? Lộ Tây thấy Vân Y cúp máy, mắt nhìn về phía nàng. Đúng, Vân Y gật đầu, anh ta nói nếu cần giúp có thể tìm anh ta. Lộ Tây sau khi nghe Vân Y nói, trong mắt hiện lên một tia khác thường, trầm tư mà nhìn thoáng qua Vân Y. Chỉ là Vân Y lại không có phát hiện cái biểu tình này của Lộ Tây, chỉ là cúi đầu, bởi vì lại có một hồi điện thoại gọi đến, là cố ảnh đế, cách chương.